đất, cỏ xanh mọc lên từ xương cốt chúng, đó là một vòng tuần hoàn. Nếu như phá hỏng một mắt xích trong đó, sẽ thành đại họa, không có chim, sâu sẽ tràn ngập, hoa màu bị ăn hết. Nạn châu chấu mấy năm trước chính là đất đai Quan Trung bị canh tác quá độ mà ra. Lý Nhị gật đầu, nói với Vân Diệp, xem ra dục tốc bất đạt, chẳng luôn thích hoàn thành kỳ công trong sớm tối mà quên sự vật có quy luật của mình. Tổ tiên Lý Thị nói, đạo pháp tự nhiên, kẻ làm hậu bối như chẳng lại. Nóng vội, chỉ thích lợi gần. Tiểu tử, lời của ngươi hôm nay chẳng nghe rồi, không nên nóng vội, đó không phải cách làm việc. Không biết Lý Nhị liên tưởng tới cái gì, hình như rất buồn bã, về sau Bình Phong không có động tĩnh gì nữa. Trường Tôn Thị cười chỉ ngón tay vào Vân Diệp, ý là bà rất hài lòng, sau đó chỉ cửa, ý là y cuốn xéo được rồi. Hiểu hiểu, Lý Nhị cần hoàng hậu an ủi, chỉ không biết an ủi thế nào, sao làm hoàng đế mà còn tính trẻ con. Lão tử làm sai, chuyện gì cũng chưa bao giờ cần Tân Nguyệt an ủi. Đại nhân vật đôi khi vờ yếu đuối, nghĩ cũng phải, nam nhân mềm yếu một chút luôn lừa được chút quan tâm của phụ nữ. Về nhà giả vờ đáng thương xem Tân Nguyệt an ủi mình thế nào, sau đó suy đoán Trường Tôn Thị an ủi Lý Nhị ra sao, cứ quyết định như thế. Rời cửa cung mới nhớ ra mình bị Lý Nhị lừa rồi, hạt giống mất trắng, sách cũng chẳng đòi được, chuyện mình muốn làm chẳng việc gì hoàn thành, Lý Nhị chết tiệt, cố ý làm bộ tổn thương, nuốt mất phần thưởng của mình, phát hiện ra Nam Qua là đại công, không có tước vị cho ít tiền cũng tốt. Càng nghĩ càng giận, tên trưởng quầy chân bảo các gào khóc ôm chân Vân Diệp nói làm trâu làm ngựa cảm tạ y, bị lửa giận làm mê muội. Vân Diệp lại giơ chân đạp giữa hai chân tên này một cái, nghe tiếng hắn gào thảm thiết cuối cùng cảm thấy đỡ một chút. Đế vương nổi giận, thây chất đầy đồng, máu tuôn ngàn dặm, Vân Diệp nổi giận, chẳng có tác dụng. Mẹ gì, người trong nhà vẫn ai có việc gì làm việc nấy, trừ Tân Nguyệt ôm trưởng phu vào lòng vuốt tóc mấy cái, nói một câu đau lòng, sau đó chạy đi chuẩn bị đồ cưới cho nhuận nương, 3 ngày nữa thôi Tần lão nhị tới rước dâu rồi. Cả nhà từ Trường An về tới Ngọc Sơn, đại điển của Lý Nhị tiếp tục tiến hành, phái khoái mã mang biểu trương của ông ta tới Đông Hải, cầu gió thuận mưa hòa, phái khoái mã đưa biểu trương tới Thái Sơn, cầu chính thống kéo dài, phái khoái mã mang biểu trương tới Bắc Mang, mong hòa giải với Diêm Vương, đừng mang đi quá nhiều con dân của ông ta. Cuối cùng phái khoái mã mang chiếu thư trấn an Tứ Di, biểu thị hiện mình không muốn dùng đao binh nữa, muốn chuyên tâm phát triển kinh tế trong nước. Đương nhiên phái 2 vạn binh mã tới Liêu Đông, cái cớ là thương lộ không yên bình, con dân bất an. Còn vì sao chạy thẳng tới biên thành Cao Ly là tướng ở ngoài, không nghe quân lệnh, tự ý chủ trương mà thôi. Sứ Tiết Cao Lý ở Trường An bái kiến các vị đại lão, muốn mời bọn họ tới Khúc Giang xem ca vũ Cao Ly, tặng vô số châu báu mỹ nữ, các đại lão tặng gì nhận nấy, cười khà khà đi xem ca vũ, đồng thời nói với Sứ Tiết Cao Lý rằng Trương Sĩ Quý đại tướng cầm quân là tên ngu xuẩn, không biết xem bản đồ, sẽ hạ lệnh hắn quay về, nhưng nghe nói Cao Ly vương Cao Kiến Vũ đang xây thành, không hiểu có ý gì. Sứ Tiết Cao Ly đáp, là vì đề phòng man tộc phía Bắc. Các vị đại lão cười, tới đó chuyện phát binh Cao Ly đã đưa lên chương trình nghị sự. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 564, ai là con mồi? Vân Diệp trốn ở Ngọc Sơn nhưng tin tức không ngừng truyền vào tai. Trong Tân Lĩnh, đạo sĩ và hòa thượng tranh đấu càng lúc càng kịch liệt. Cho tới một ngày thì khóc lóc xin sư phụ thuốc trị thương tốt nhất, Vân Diệp mới phát hiện mấy hòa thượng ở trong miếu nhà mình đều đã thương tích đầy mình rồi. Thở dài một tiếng, mang theo túi thuốc tới miếu, nước trong chum đã biến thành màu đỏ sậm. Giác Viễn ngồi trên ghế, để thì lau lưng cho hắn. Một vết đao dài hơn xích nứt toác ra ngoài, thì muốn dùng thuốc bột lấp vết thương, nhưng không ích gì. Vân Diệp đẩy thì ra, lấy kim chỉ, bắt đầu khâu vết thương, tới khi khâu xong mới rắc thuốc, quấn băng. Trong thời gian đó Giác Viễn không nói một lời, Vân Diệp cũng không hỏi. Thì cho phụ thân uống thuốc xong, cúi đầu đứng sau. Sư phụ đi đâu? Nó đi đấy. Thì nhận nương cô cô của con Mai xuất giá rồi, con không tới chỗ cô cô, theo sư phụ làm cái gì? Nữ hài tử phải thích chuyện của nữ hài tử, những chuyện khác con đừng quản, có sư phụ đây, không xảy ra chuyện gì cả. cha con đang phấn đấu vì lý tưởng của mình, sống hay chết đều chẳng thể trách ai được. Sư phụ đừng đuổi cha con đi, cha con không còn chỗ nào đi nữa mới tới nhà ta, bên ngoài bộ khoái truy tìm rất dữ, xin sư phụ đừng đuổi cha con. Ôm đại đệ tử vào lòng an ủi, yên tâm, sư phụ sẽ không đuổi cha con đi, thế này cũng tốt, cha con bị trọng thương, không thể đi đánh nhau nữa, ở nhà dưỡng thương rất tốt, mong phong ba này sớm qua đi. Nhưng có một bộ khoái cứ theo dõi cha con, hắn nói cha con giết người, phải làm sao đây? Sư phụ, hắn canh ngoài cửa nhà ta, con ra xem mấy lần, hắn không hề nhúc nhích. Hắn thích canh để hắn canh, cha con có giao tình với hoàng thượng, một bộ khoái nhỏ như hắn không dám vào nhà ta. Được rồi, cha con đang nghỉ ngơi, con đi giúp nhận nương cô chuẩn bị đồ cưới đi, xem kỹ vào, tới khi đó sư phụ cũng chuẩn bị cho con một phần như vậy. Vân Diệp xoa đầu tiểu cô nương hiểu chuyện sớm này, nhìn nó xấu hổ rời đi. Thì vừa đi, mặt Vân Diệp tức thì sầm xuống, tới giờ hoàng đế còn chưa hài lòng sao? Phật đạo đã chém giết thê thảm như vậy rồi, vì sao còn chưa bảo dừng? Hiện ngay cao tăng như Giác Viễn cũng bị thương thì khỏi nói người khác tử thương thế nào. Nói ra cũng nực cười, một số hòa thượng cố ý muốn chết, mình chết rồi có thể đem y bát của mình truyền cho đệ tử chưa được xuất gia, vì truyền thừa, bất chấp tính mạng. Theo Vân Diệp biết, từ tháng 3 năm ngoái đến giờ quan phủ chưa phát một độ điệp nào, dù hòa thượng hay đạo sĩ đều không phát. Trước kia khi sinh nhật Lý Uyên sẽ phát 80 độ điệp, chưa bao giờ gián đoạn, nhưng sinh nhật năm nay thành bố thí gạo. Làm đám tăng lữ đang dài cổ đợi thất vọng lắm. Thất vọng thành tuyệt vọng, người tuyệt vọng không có mấy lý trí, chỉ cần có đốm lửa nhỏ, sẽ lập tức bùng cháy dữ dội, chỉ không biết đốm lửa nhỏ kia do ai đốt lên. Cuộc sống bình đạm là thuốc độc của đế vương, nhất là loại người ưa kiếm chuyện như Lý Nhị. Lạc thú lớn nhất của ông ta là nhìn kẻ địch phủ phục cầu khẩn dưới móng vuốt của mình. Vân Diệp thề, kiếp này có đánh chết cũng không để mình thành mục tiêu chiến đấu của Lý Nhị. Trời còn chưa sáng đã bị Tân Nguyệt bận rộn suốt đêm đánh thức. Hôm nay muội tử xuất giá, có rất nhiều khách tới, phải dậy rồi. Hình như không ai muốn làm khách nhà trai. Đám trường tôn sung, Lý Hoài Nhân tới từ rất sớm, còn về trình Sử Mặc bị lão gia tử lôi tới Tần gia. Tần Hoài Anh muốn cưới nhuận nương, nhà lão Trình tất nhiên là khách nhà trai. Tần lão nhị tới giờ chưa kiếm được phù rể, vốn định lấy tạm đại ca của mình, hiện có Trình Sử Mặc không cần. Đại ca bị xui xẻo nữa. Vân Diệp vào tú lâu, nhìn thấy nhuận nương ngồi thẳng người rất thiếu tự nhiên, sao không hiểu chuyện gì, lạnh lùng nói với Tân Nguyệt, rút tú hoa châm trên lưng nhuận nương ra, trước kia nàng cũng phải chịu tội, sao đã quên rồi. Nhuận nương cười nói, đại ca, muội không đau, đây là quy củ cũ, năm xưa tẩu tẩu từng chịu, tỷ tỷ cũng thế, muội là phụ nhân, nên phải chịu tội này, ca ca thương muội, cả đời này muội ghi nhớ, muội sắp gả cho người. Rồi, cảm ơn ca ca yêu thương muội. Nói xong quỳ xuống trước mặt Vân Diệp, cung kính quỳ bái, mỗi lần muội tử xuất giá, tâm tình Vân Diệp không tốt. Tân Nguyệt biết thói quen của trương phu, thấy nhuận nương quỳ bái xong, nói, chàng đó, không nỡ để nhuận nương đi nên giận, nhưng hiện giờ phải trang điểm cho nhuận nương, nam nhân ở đây không thích hợp, chàng đi tiếp khách đi. Ở trong gian phòng toàn nữ nhân đúng là không thích hợp, ủ rũ xuống lầu, chuẩn bị đi thăm Vượng Tài, cùng cả mấy tức phụ của nó. Tới chuồng ngựa thấy Đơn Ưng nằm trên xà gỗ, tựa hồ đang nói chuyện với Vượng Tài, không biết nói gì. Nhưng trong ngày này, rất có khả năng liên quan tới đại nha. Tới rồi thì đến đây, đừng nấp sau lưng nghe trộm người ta nói chuyện, ngươi làm gì có cái bản lĩnh đó. Đơn Ưng uể oải nói về phía bùn hoa sau chuồng ngựa. Vân Diệp từ sau bùn hoa đứng dậy, chẳng hề xấu hổ vì nghe trộm bị bắt. Ngươi muốn cưới đại nha thì đợi vài năm nữa, đám các ngươi, kẻ này cắt ta một miếng thịt, kẻ kia cắt một miếng nữa, cứ thế này ta còn lại cái gì? Đơn Ưng nhìn Vân Diệp một lúc, ngươi là huynh trưởng hợp cách, ta nhìn danh sách của hồi môn của nhuận nương, một biểu muội mà long trọng như thế, ta nghĩ, đại nha xuất giá liệu có long trọng hơn không? Dù sao đại nha mới là đại tiểu thư thực sự của cái nhà này. Tiền tài là cái gì? Chỉ cần tương lai ngươi đối xử tốt với nó, muốn bao nhiêu cũng được. Nếu ngươi xử tệ với nó, thân thủ ta không bằng ngươi, nhưng muốn giết ngươi thì không khó, nhớ câu này của ta. Không cần ngươi giết, đơn ưng này cả đời chỉ thích đại nha, ngươi cho ta điêu thuyền cũng chẳng đổi. Nếu như trên đời thực sự có người giết được ta, ta tin người đó là ngươi. Phải rồi, có chuyện này nói với ngươi, sư phụ ta tới rồi, nghe nói có người bỏ rất nhiều tiền, không biết muốn giết ai. Vân Diệp vừa ngồi xuống lại đứng lên như ánh trước. Sư phụ ngươi ít nhất cũng 80 tuổi rồi, ta không tin ông già 80 tuổi ứng phó được cục diện hỗn loạn. Có một số người không thể đánh giá như người thường, lão gia tử 80 tuổi trong trang một đêm phải dậy 4-5 lần, ngồi dậy cũng vất vả, nhưng sư phụ ta còn có thể lên núi bắt thỏ, hai tay còn có thể vặn đứt vải. Ông ấy ném phi hoàng thạch vẫn chuẩn xác như xưa, nghe nói ông ta còn lấy độc của loại rắn tên là phản sạn đầu bôi lên phi hoàng thạch, chúng là chết. Cho nên mấy ngày này ngươi hãy ở trong nhà, không biết mục tiêu của ông ấy là ai, thậm chí có thể là ta. Ông ta là sư phụ ngươi, sao có thể? Sư phụ ta đã nói, mình già rồi, tinh lực không đủ nữa, nhưng ta có một sư huynh phản bội ông ấy, sau khi bị ông ấy giết chết, rất lạ. Tựa hồ tức thì trẻ ra 20 tuổi, cưới tiểu thiếp, còn sinh nhi tử. Đoán chừng ông ta luôn nghĩ, nếu như giết ta, liệu bản thân có trẻ thêm 20 tuổi nữa không? Vậy ngươi cũng đừng đi, cứ ở nhà ta, chúng ta không đi đâu hết. Ngươi cùng đại nha đọc sách hoặc ca hát cũng được. Nếu như có động tác thân mật gì chỉ cần ta không nhìn thấy là được. Đừng chạy lung tung, bên ngoài ai chết cũng mặc, chỉ cần trong nhà không ai làm sao là được. Ha ha ha, đại ca, đây là lần đầu tiên ta gọi ngươi là đại ca, chính là vì những lời này của ngươi, ngươi coi ta là người thân, tuy hèn nhát một chút, nhưng ta thấy lòng mình ấm áp, có điều không sao cả, hiện. Trường An loạn chính là lúc chúng ta thể hiện thân thủ, đơn ưng ta sẽ có một ngày leo lên tới đỉnh cao võ học, chút mưa gió này chưa làm khó được ta, nếu ngươi không muốn đại nha cả đời không gả đi thì tốt nhất kiếm cho ta thuốc giải của phản sạn đầu. Phi hoàng thạch của lão già đó quá đáng sợ. Đơn ưng nói xong leo lên tường vội vàng bỏ đi. Vân Diệp đứng trong đám đông huyên náo mà thấy cô độc vô cùng. Cõng Nhuận Nương lên kiệu hoa, dặn dò vài câu rồi về nhà, đóng thư phòng lại, ngồi tới tận mặt trời lặn. Phản sạn đầu là môi sới cơm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, lão quái vật hồ đồ từ xưa loạn thế xuất yêu nghiệt. Chỉ cần loạn một cái là đám yêu ma quỷ quái các nơi đều mò ra, lượn lờ trong bóng tối, tìm cơ hội cắn một miếng. Nay con cá mập Đinh Ngạn Bình vốn chìm trong nước đã thò đầu ra, Trường An còn là chỗ người sống nữa không? Phật môn, đạo gia, rốt cuộc các ngươi muốn cái gì? Chẳng qua là nộp thuế thôi, khó chịu đến thế sao? Các ngươi chiếm bao nhiêu ruộng đất, nộp ít thuế thì chết à? Cũng phải. Từ khi các ngươi xuất hiện đã tự xưng nhảy ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành. Xuất gia, ngay cả nhà cũng bỏ rồi, quốc gia còn là cái chó gì nữa. Lý Nhị muốn ba thành, cho ông ta là được, hòa thượng đạo sĩ chẳng phải nên ăn rau xanh củ cải à. Nếu suốt ngày cá cá thịt thịt thì toàn thiên hạ đều xuất gia rồi. Nói, cho cùng là không bỏ được tiền tài, tiểu đạo quán của Viên Thiên Cương xa hoa vô kể. Đạo bào thêu cả tơ vàng, đám hòa thượng càng khoa trương, chùa miếu chỉ muốn xây cao bao nhiêu được bấy nhiêu, tượng Phật muốn đúc to bao nhiêu có bấy nhiêu, muốn đắp vàng lên dày cỡ nào thì dày cỡ đó, muốn làm gì? Sao có tiền không làm đường, xây quan ải, đào kênh, xây cho hoàng đế cái cung điện liền bất mãn? Giờ hay rồi, có người chết, muốn ngừng cũng không ngừng được, máu tươi. Trừ gây ra thù hận thì làm được gì? Không tìm thấy Định Ngạn Bình, cả đơn ưng cũng không tìm thấy. Hắn chỉ thấy dấu hiệu của lão già đó trên cửa thành Trường An. Đó là dấu hiệu gọi hắn. Hắn phải đi xem. Trời đen kịt rồi, đơn ưng vẫn xê hưa về. Khách trong nhà đã đi hết. Tân Nguyệt thấy Vân Diệp không vui liền nói với khách. Trượng phu bị sốt, hiện đang đổ mồ hôi trong phòng. Không gặp khách được, tuy rất thất lễ, nhưng không ai trách. Vân Diệp đưa cho Trường Tôn Dung một tờ giấy. Bảo hắn lập tức xéo về nhà, đóng cửa lại không được ra đường. Xem tờ giấy xong, Trương Tôn Dung lập tức viết 5 tờ giấy nội dung tương tự, phát cho đám Trình Sử Mặc. Bọn họ còn uống hết rượu mới lên xe ngựa, vội vàng về nhà. Cái tên Đinh Ngạn Bình quá đáng sợ, đám Trình Giảo Kim, Trường Tôn Vô Kỵ, Ý Chỉ Cung đều không lạ gì lão già này. La Sĩ Tín giao thủ với lão ta, kết quả thành tù binh của Lưu Hắc Thát. Tần Quỳnh nói, võ nghệ của La Sĩ Tín đứng đầu đám huynh đệ bọn họ, cho nên Trình Sử Mặc xem giấy xong, cúp đuôi lại về nhà ngay, đánh chết cũng không tùy tiện ra ngoài nữa. Vân Diệp nóng ruột đi lại trong vườn, tên này tới giờ còn chưa về. Vô Thiệt thấy Vân Diệp nóng lòng, an ủi y, thân thủ đơn ưng rất cao, ngay lão phu cũng không chắc giữ nổi hắn, hầu ra yên tâm, hắn sẽ về. Tôn Tư Mạc dùng phất trần phủi lá rụng trên bàn, hỏi, vì sao ngươi nói lão đạo có thể là mục tiêu của Đinh Ngạn Bình? Cả đời lão đạo không có hút mắc gì với ai, lão ta giết lão đạo làm gì? Hôm nay Vân Diệp cưỡng ép mình về Vân Phủ, Tôn Tư Mạc rất bất mãn. Thời gian qua ông đang viết tài liệu về Lỗ Sang, đột nhiên tới Vân gia rảnh rang, làm ông ta bực bội. Đinh Ngạn Bình không phải là tướng quân nữa, lão ta là sát thủ, nghe đơn ưng nói có người bỏ rất nhiều tiền mời lão ta tới. Nếu như là tiểu tử mời, tiểu tử khiến cục diện này loạn càng thêm loạn, giết đạo trưởng là cách tốt nhất. Đạo gia sẽ nổi điên, Phật môn có nghìn cái miệng cũng không nói được, bệ hạ sẽ phẫn nộ, đám hòa thượng thế là toi. Đương nhiên giết Huyền Trang đang trên đường về cũng có hiệu quả tương tự, chỉ có điều toi đời là đạo gia. Trận phong ba này có vấn đề, tiểu tử cho rằng là do bệ hạ làm, kết quả hôm nọ gặp bệ hạ, cảm thấy không giống bệ hạ làm, hiện bệ hạ đang xem náo nhiệt, chuẩn bị thu dọn tàn cuộc. Vô Thiệt cười nói, thế nào chẳng có kẻ được lợi, cuối cùng kẻ nào được lợi lớn nhất thì tám phần là kẻ khởi xướng. Chẳng có mấy người làm chuyện hại người mà không lợi mình đâu. Vừa nói xong câu này Vô Thiệt đứng dậy, mắt nhìn lên tường, chỉ thấy đơn ưng ngục trên tường nói với Vân Diệp, tốt nhất là ngươi đã tìm thấy thuốc giải, nếu không ta xong đời rồi. Nói xong ngã lăn từ trên tường xuống. Vân Diệp bế đơn ưng lên nhanh chóng chạy vào phòng, kiểm tra thân thể của hắn, cuối cùng phát hiện ra vết thương ở khuỷu chân, máu đen xì, chắc chắn chúng phải thứ thuốc độc phản sản đầu gì đó rồi. Chuẩn bị từ trước, Tôn Tư Mạc nhanh chóng lấy dao nhỏ rạch chữ thập lên vết thương, máu sậm màu chảy ra. Vân Diệp ấn ống hút làm từ trúc lên vết thương, chậm chậm kéo piston, kéo một hồi rồi dừng lại, xem máu chảy ra từ vết thương có phục hồi màu đỏ không. Hút tới hai ống mới thành bình thường. Vân Diệp lấy nước xà phòng rửa vết thương, không để tàn dư thuốc độc ở lại đó. Thuốc giải độc của Tôn Tư Mạc đã đun xong, lấy ngón tay ấn cằm đơn ưng, đổ thuốc vào. Vân Diệp chỉ biết đứng nhìn Tôn Tư Mạc hành hạ đơn ưng, hết cách, mình không có huyết thanh, hy vọng cả vào lão Tôn. Đợi xử lý xong xuôi, Tôn Tư Mạc bắt mạch cho đơn ưng, bảo với Vân Diệp, không đáng ngại nữa, tuy còn dư độc chưa trừ hết, nhưng mạng giữ được rồi. Thất Hoa Tán của lão phu là lương dược trị độc của rắn, không ngờ lần này thiếu chút nữa mất tác dụng, độc thật, muốn dồn tiểu ưng vào chỗ trên đây mà. Vân Diệp nghe nhịp thở đơn ưng chậm lại, không dồn dập như vừa nãy mới yên tâm, đắp chăn cho hắn, ra ngoài, không tìm thấy Vô Thiệt, lão Trang trên nóc nhà nói, hầu ra, Vô Thiệt đuổi theo rồi, còn mang theo một cái nỏ. Vân Diệp gật đầu, xem ra Đinh Ngạn Bình truy đuổi đơn ưng tới tận Vân gia, không tận mắt thấy đơn ưng chết thì lão không yên tâm, kết quả bị Vô Thiệt phát hiện, không biết hai lão quái vật này ai lợi hại hơn. Vừa chuẩn bị về phòng thì Vô Thiệt từ ngoài hoa viên đi vào, nỏ trong tay đã hết tên rồi. Lợi hại thật, lúc chạy còn có thể nghe gió phát hiện tên, bắn ba mũi đều bị lão né hết. Vô Thiệt đặt nỏ lên bàn, theo lão phu thấy, tên Đinh Ngạn Bình này nhắm vào hầu gia, lão ta rất thông thuộc địa hình xung quanh Vân gia, còn thông thuộc hơn lão phu, không ngờ bị mất dấu. Vân Diệp tức ói máu, hoàng đế Lý Nhị không đi giết, tể tướng phòng Huyền Linh không giết, chiến thần Lý Tịnh không giết, sao đi giết tên lưu manh ta? Lão tử chỉ muốn kiếm miếng cơm Thái Bình, có cản đường ai đâu. Nghe thấy trong phòng có tiếng đơn ưng ho, vội đi vào, thấy đơn ưng nằm nờ riêng, được Tôn Tư Mạc cho nuốt nước cam thảo. Thấy Vân Diệp đi vào, nói, xác định rồi, mục tiêu là ngươi, không phải vì tiền dụ hoặc, lão già đó nổi điên, muốn trường sinh bất tử. Nghe nói ngươi có bản đồ Bạch Ngọc Kinh, muốn ta đoạt lấy, ta biết thứ đó với ngươi vô dụng, hỏi xin là ngươi sẽ cho ta, nhưng lão già đó không tin, nói ta lừa lão, đột nhiên trở mặt, bọn ta đấu một trận, kết quả ta trúng phi hoàng thạch, vội chạy về tìm ngươi cứu mạng. Vân Diệp lấy ngọc bài ra, mai ta treo thứ này ở cổng, để lão ta lấy. Lão ta thích đi tìm Bạch Ngọc Kinh vậy đi mà chết, mặc xác lão. Vô Thiệt cười như cố mèo, vô ích, lão ta không tin đâu, chỉ cho rằng là cạm bẫy của hầu gia. Hầu gia có đưa cho lão thì lão cũng không tin, hơn nữa hầu gia đã xem bản đồ, loại kiêu hùng tàn độc như lão ta. Không giết hầu gia độc chiếm Bạch Ngọc Kinh sẽ không thôi. Thấy Đơn Ưng cũng gật đầu, Vân Diệp rợn người, chẳng phải ngươi nói sư phụ ngươi hiền lành lắm à? Coi ngươi như nhi tử, sao giờ lại thành ác ma? Đúng thế, khi ta còn nhỏ, ông ta đúng là coi ta như con đẻ, nhưng về sau ông ta yêu một tiểu cô nương, sinh được nhi tử, sau đó ta không bằng chó. Đơn Ưng cười cay đắng, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 566, Liều. Mạng Vân Diệp thấy vô vàn bi kịch nhân gian rồi, gật gù, trên đời này có hai loại người ngu xuẩn nhất. Một là ông già yêu tiểu cô nương, hai là bà lão yêu tiểu tử. Trước mặt hai loại tình cảm này, bất kể ông già bà lão kia có trí tuệ tới đâu, yêu rồi đều không thể nói lý được, mặc cho bọn họ sai bảo. Đinh Ngạn Bình tẩu hỏa nhập ma rồi, vốn tưởng lão ta nhận tiền của ai tới kinh thành gây sóng gió, té ra là lo mình nhiều tuổi, không ở bên tiểu kiều thê được bao lâu nữa. Cho nên một lòng muốn trường sinh bất lão, ngẫu nhiên nghe thấy Bạch Ngọc Kinh, nên nhào bổ tới như tên điên, chỉ là ai truyền đi tin này. Vô Thiệt nói không sai, giờ dù có đem ngọc bội cho lão thì lão cũng không tin, với lão sự dụ hoặc của trường sinh bất tử lớn như thế, phải lấy tính mạng cả nhà mình ra uy hiếp thì mình mới đem bảo bối ra, còn treo trên cửa là trò cười, lừa thằng ngốc nào chứ. Lão ta muốn Đơn Ưng trộm cho lão, trong đầu ắt tính tới quá trình gian nan trong đó, nói không chừng Đơn Ưng sẽ mất mạng. Nhưng nghe Đơn Ưng nói, nếu sư phụ muốn hắn đi xin là được. Nghe câu này Đinh Ngạn Bình lập tức cho rằng Đơn Ưng đã phản bội, đồng mưu với mình hại lão, nên lão già tàn độc này hạ sát thủ, Đơn Ưng thiếu chút nữa mất mạng. Nếu hiện giờ lão ta nhìn thấy Đơn Ưng khóc, sẽ biết nghi oan cho hắn thế nào. Thời gian này rắc rối kéo đến liên tục, Cầu Nhiệm Khách, Hà Thiên Thương, lại thêm Đinh Ngạn Bình, đám khốn kiếp đều nhắm vào mình, khốn kiếp thật. Sống trên đời này quả nhiên làm người ta yêu quý không bằng để người ta khiếp sợ. Muốn sống yên thì khiến càng nhiều kẻ sợ mình càng tốt mới được. Có điều giờ không phải lúc nghĩ chuyện này nữa. Trong nhà không còn an toàn. Lý Hoài Nhân nói Cầu Nhiệm Khách đã tìm hắn rồi. Trường Tôn Sung nói Hạ Thiên Thương có lệnh tiễn của Hoàng đế. Hiện Đinh Ngạn Bình tới kiếm chuyện. Hay lắm, mâu thuẫn rồi sẽ tới lúc bùng phát. Không tin không có cách giải quyết. Tới cả đi Vân Diệp này sợ gì ai chứ. Nổi giận, Vân Diệp đấu trí bừng bừng. Nhưng nghĩ tới già trẻ trong nhà là chân Vân Diệp mềm nhũn ra. Không được, cả nhà ở trong hoàng cung sẽ tốt hơn. Không biết Lý Nhị có đồng ý không. Cùng lắm tới chỗ thái tử, đợi mình giải quyết vấn đề xong đón về. Một kẻ thảo mãng mà muốn khống chế một hầu tước, thực là quá nực cười. Nhưng Vân Diệp nhìn thấy phó dịch thống khổ rên rỉ trên mặt đất liền không cười nổi nữa. Gia chủ Vân ra có thể đi, nhưng không thể ngăn cản lão ta nấp trong chỗ tối hại phó dịch. Lão nãi nãi không định đi, đây là nhà của bà, còn chưa tới một tên dã nhân chi phối hành vi của mình. Phó nhân đơn thuần bị một cục đá đả thương, không trúng độc. Thủ đoạn đê tiện của Đinh Ngạn Bình thành công khơi lên lửa giận của Vân Diệp. Tới thế giới này bao năm, đã gặp một số nhân vật lợi hại. Bằng vào cái gì một lão già khốn kiếp sắp chết dám tùy tiện uy hiếp ta. Mang găng tay ra hiêu vào, lấy trong ngăn ngầm ở thu phòng ra một cái bình nhỏ, trong bình có lớp bột mỏng, bị nhuyễn mộc bịt kín, y vất vả rút nút ra, lấy ngón tay chấm ít phấn bôi lây giày của mình, xác định số lượng đủ rồi, cất bình đi, mặc khải giáp vào, chuẩn bị ra ngoài. Tân Nguyệt rất sợ hãi, nàng nghe nói có một kẻ thù rất mạnh tới nhà, ôm lấy hông Vân Diệp không cho đi, cả nhà cứ ở đây, xem kẻ thù làm được gì. Chuyện liên quan tới Bạch Ngọc Kinh, Vân Diệp không thể nào nói rõ cho họ. Lý Nhị cũng có vài lần làm như vô ý nhắc tới Bạch Ngọc Kinh, thấy Vân Diệp không muốn nói tới chủ đề này liền không truy hỏi nữa. Chuyện này hiện giờ trở nên vô cùng quỷ dị, mình vô tình dùng một câu thơ của Lý Bạch, ai mà ngờ thực tế lại có nơi kỳ quái như thế. Rất nhiều người mang trí tuệ lớn vì tìm nơi này mà chết không chỗ chôn. Một khi Lý Nhị biết chân tướng chuyện này, như vậy toàn dân đi tìm Bạch Ngọc Kinh sẽ mở màn. Năm xưa Từ Phúc mang theo 3.000 đồng, 5 đồng nữ đi phủ tang, chẳng lẽ mình phải đi tới châu Mỹ? Không được, Vân Diệp không định làm một người khai phá. Tổ tiên di dân châu Mỹ chẳng còn mấy người sống, mình chỉ muốn sống khoái lạc ở quan trung tới khi chết già. Vô Thiệt phải chiếu cố già trẻ cả nhà, tránh bị lão tặc lợi dụng, bỏ lại Tân Nguyệt khóc lóc sụt sùi. Na Mộ Nhật mắt lóe sáng, đeo vật cát tường lên cổ Vân Diệp. Hán tử Thảo Nguyên chưa bao giờ biết sợ, trượng phu của Na Mộ Nhật sao có thể là một kẻ nhát gan. Yên tâm, một tên Đinh Ngạn Bình chưa làm gì nổi ta, kẻ giết được ta còn chưa ra đời đâu. Vân Diệp nhìn một vòng cả nhà, Đinh Ngạn Bình nếu như muốn ngọc bài như vậy sẽ không thấy mặt một cái là giết mình ngay. Chỉ cần không chết, thì tới lượt Đinh Ngạn Bình chết. Vân Diệp rất tự tin. Đơn Ưng cười khổ nói với Vân Diệp, ngàn vạn lần đừng tự đại. Lão ta là nhân vật thành tinh, anh hùng thiên hạ lão ta biết 7-8 phần, là hảo hán thực sự từ chiến đấu mà ra, người coi thường lão đều chết cả rồi. Vân Diệp cười ha hả chắp tay với cả nhà, sải bước ra ngoài. Tuy đi rất dũng mãnh, nhưng trong lòng hồi hộp vô cùng. Khi đi qua Phật đường, nhìn thấy Giác Viễn dựa vào cửa chắp tay nói, Vân Hầu, Bần Tăng chúc ngài an toàn trở về. Bần Tăng sẽ cầu nguyện trước mặt Phật Tổ, tăng phúc cho ngài. Giác Viễn, ta không tin Phật, thu lại suy nghĩ quái dị của ngươi đi. Lần này ta đi gặp Đinh Ngạn Bình, nếu như ta phải chết, ít nhất cũng là đồng quy vu tận. Kẻ nào muốn chơi ta, cuối cùng đều hối hận ba đời. Lưu Tiến Bảo đã dắt Vượng Tài tới, toàn thân nó cũng bọc giáp. Vân Diệp ôm đầu Vượng Tài vò mấy cái, khẽ nói bên tai nó, huynh đệ, mạng hai chúng ta hôm nay dựa vào ngươi chạy đủ nhanh không đấy? Vượng Tài cào móng hí dài, tựa hồ đang trả lời. Vân Diệp quay đầu sang bảo lão Trang, Lưu Tiến Bảo, thay ta tranh thủ một tuần trà là được, để lão ta đuổi theo ta. Đám người Lưu Tiến Bảo, lão Trang khom người dạ gian. Vân Diệp không tin Đinh Ngạn Bình chỉ có một mình, nếu như y ngốc nghếch thò đầu ra sẽ rơi vào bẫy. Lão già này đã thương Phó Dịch Vân gia, là ép Vân Diệp xuất hiện. Dám chặn cửa Vân gia, tức là lão già này không hề thiếu nhân thủ, một người không thể đi tìm Bạch Ngọc Kinh. Thực ra cách đơn giản nhất là cầu viện Lý Thừa Càn, Vô Thiệt muốn phá cái vòng vây thưa thớt này thì không thành vấn đề, chỉ cần đại quân bao vây, dù bao đầu sáu tay thì lão cũng phải bỏ chạy. Nhưng như thế Đinh Ngạn Bình sẽ nhắm vào người Vân gia, không triệt để giải quyết lão ta, chuyện này không kết tê húc. Chờ ngoài cửa vẫn tấp nập, các trang hộ không biết bên cạnh xảy ra chuyện gì, thấy hầu gia mặc khải giáp, cho rằng muốn tới quân doanh, tự động nhường đường. Vân Diệp ngồi trên ngựa, tay vờn một cái ngọc bội, nhìn quanh nói, Đinh Thừa Ngạn, thứ ngươi muốn ở đây, có gan thì tới mà lấy. Tiểu tử, rất can đảm, nể mặt. Ngươi là một hán tử, giao ngọc bội ra, lão phu tha chết cho. Ở ngay trước mặt Vân Diệp không xa, một lão già đội nóng đột nhiên lên tiếng. Lão ta vừa lên tiếng, nỏ trong tay đám lão trang đồng loạt bắn tới. Lão già này tựa hồ chuẩn bị trước, kéo hai người bên đường chắn trước mặt, chỉ nghe thấy tiếng phùn phụt, hai người ta bị bắn thành nhím. Thấy nỏ bắt hụt, đám lão trang rút đao, hò hét xông tới. Cùng lúc đó một cái chùy xích cũng bay ra. Vân Diệp không kịp nhìn chiến quả, vỗ mông Vượng Tài, nó lập tức lặng lẽ lao về phía trước. Nó cũng cảm nhận được nguy hiểm, nên tiếng hí kiêu ngạo thường ngày không có, chỉ cúi đầu chạy. Chỉ một chiêu Lưu Tiến Bảo đã bị đánh bay đi. Cùng lúc đó trong ống tay áo lão già thò ra một cây đoản mâu, mũi mâu đâm vào chùy xích, quả chùy to như nắm đấm trẻ con bay ngược lại, đập lên và trái lão trang sư thôn thú ở vai tức thì vỡ thành mấy mảnh. Đinh Ngạn Bình thấy Vân Diệp bỏ chạy, cười gằn co chân. Đuổi, những lão binh còn lại liều mạng cản trước mặt. Hầu gia nói giữ lão già này một tuần trà, bọn họ không định giữ mạng nữa. Đáng tiếc, đối diện với thực lực tuyệt đối, bọn họ ngăn cản giây lát cũng không được. Đoản mâu của Đinh Ngạn Bình đâm vài cái, máu tươi trên người họ tuôn ra. Lúc này Vân Diệp mới chạy được 10 trượng. Đinh Ngạn Bình lấy từ trong lòng ra một cục đá, đang định ném đi thì gió rít vang lên sau đầu. Đinh Ngạn Bình vội lách người sang, tiếng gió sượt qua bên người. Đinh Ngạn Bình phẫn nộ quay đầu lại, chỉ thấy một hòa thượng cao to vác đại đao chém mình. Đao to lực mạnh, Đinh Ngạn Bình không dám chống đỡ, đành lui về, nhưng thấy hòa thượng kia như nổi điên chém hết đao này tới đao khác, tựa hồ không chết không thôi. Lão khốn, trên đường nhiều người như thế, ngươi kéo ai không kéo, lại kéo hai sư vinh của lão tử làm ma thế mạng, giờ chết đi cho lão tử. Cầu nhiệm khách hôm nay tới Vân gia là để tính sổ Vân Diệp, ông ta không biết đường, lại không thể để Lý Tịnh biết, nên tới miếu tìm hai sư vinh đưa mình đi. Ông ta có quá nhiều nghi vấn muốn hỏi Vân Diệp, không ngờ vừa tới Vân gia, hai sư vinh đã bị người ta lấy làm lá chắn, làm cầu nhiệm khách tâm cao khí ngạo làm sao nuốt trôi được. Lão Trang thấy hầu gia đã chạy xa, phun máu cười lớn, mấy lão binh cũng thở phào, bắt đầu nghĩ cách cầm máu. Đinh Ngạn Bình cực kỳ tức tối, đâm liền mấy mâu đánh lui cầu nhiệm khách. Ngửa cổ lên trời hú vang, nghiêng tai lắng nghe không thấy hồi âm, càng nóng lòng, bỏ cầu nhiệm khách, dọc theo đường lớn đuổi theo. Vượng Tài chở Vân Diệp chạy như bay, đây là lần đầu tiên nó dốc toàn lực chạy. Vân Diệp chỉ thấy gió ù ù bên tai, cây trồng thành hàng hai bên đường lui về đằng sau, cuối cùng có chút cảm giác cưỡi mô tô đời sau. Qua chỗ rẽ, Vân Diệp không cần biết cứ bắn một mũi tiễn trước, chỉ thấy một bóng người lách ra sau cây, không biết vì sao trên mặt đất có mấy cổ thi thể chảy máu. Hiện chẳng kịp để ý nữa, chạy vào mê trận của thư viện mới là khẩn cấp, nếu không mạng nhỏ khó giữ, chỉ trong mê trận mình mới giết được Đinh Ngạn Bình. Khi Vân Diệp phóng qua như cơn gió, người sau cây mới đi ra, lẩm bẩm, sao hôm nay ai cũng muốn giết mình. Là bộ đầu, Hạ Thiên Thương đương nhiên phải làm rõ những kẻ muốn giết mình là ai. Ngồi ở dưới đất kiểm tra thi thể, tiền đồng bạc vụn bị hắn cho vào lòng không chút khách khí. Bách tính thương cổ đại đường ra ngoài phải có quá sở, một loại giấy thông hành, nếu không xử như lưu dân. Lạ là những thi thể này không có quá sở, y phục càng lạ, không giống người Trung Nguyên, hơi giống ngư dân. Đang suy nghĩ thân phận của những kẻ này, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, vừa đứng lên thì thấy một lão hán tóc bạc phơ đứng trước mắt. Những người này do ngươi giết? Lão hán rất ngông nghênh hỏi, không thèm để ý tới trang phục bộ khoái của mình, định trả lời thì một mũi đoản mâu đâm vào ngực. Phật còn biết giận, huống hồ là nhân vật tự ngạo như Hạ Thương Thiên, hôm nay không ngừng bị tập kích, lửa giận bốc cao vạn trượng. Hiện giờ ngay một lão già cũng dám vô lý với mình, là phỉ tặc, phải bắt về quy án, điều tra thêm xem có án nào khác không, nói không chừng có thể kết thúc vài vụ án dở dang. Động thủ mới biết lão già này quả nhiên dũng mạnh, đoản mâu dùng tới mức xuất thần nhập hóa, có thể tấn công mình từ đủ mọi phương hướng. Vừa nhảy lên phát hiện đoản mâu đâm vào lòng bàn chân, đại kinh, vặn mình trên không, vừa miễn cưỡng tránh được một mâu thì trúng ngay một cước, lưng va vào cây, đau thấu xương. Đinh Ngạn Bình thấy Vân Diệp đã sắp chạy tới thư viện, quay đầu lại nói, hôm nay lão phu có chuyện gấp, không rảnh lấy mạng ngươi, ngày khác sẽ giết ngươi tế gia phó của lão phu. Nói rồi vội vàng đuổi theo Vân Diệp. Hạ Thiên Thương xoa vai, lòng thầm thất kinh. Một thân võ nghệ của mình cũng vào hàng cao thủ rồi, không ngờ hôm nay lại gặp một nhân vật như thế, đánh chưa nổi 10 hiệp, lão già này là ai? Mới kéo thi thể sang bên đường thì bên tai có tiếng bước chân rầm rầm, một tráng hán vác đại đao nặng hơn 100 cân từ chân núi chạy tới, thấy Hạ Thiên Thương đang di chuyển thi thể, giơ ngón tay cái lên khen, hảo hán, ăn cướp thì phải như thế, một chọi tám còn giết được toàn bộ, đúng là hảo thủ làm ăn không vốn. Nói xong, tiếp tục đuổi theo Đinh Ngạn Bình. Hạ Thiên Thương nổi giận, đám người gì thế này, trước đó một tên kỵ sĩ chưa biết gì đã lấy nỏ bắn mình. Nếu chẳng phải thân thủ mình không tệ thì bị bắn chết rồi. Lão già đằng sau dù gì cũng nói những kẻ kia là phó dịch của lão, vậy lão là tên thủ lĩnh phỉ tặc. Tiếp đó tên hòa thượng cao to kia vừa nhìn là biết không phải là người tốt, cái gì mà làm ăn không vốn còn khen ngợi, nhất định là đại tặc tội ác chồng chất. Những kẻ này thân thủ đều ghê gớm, nói không chừng huyết án ở Ngọc Sơn là do bọn chúng. Nghĩ tới đó bỏ chỗ thi thể, đuổi theo tên hòa thượng chạy tới thư viện. Do trong kỳ đại lễ nghi, thư viện vẫn đang cho nghỉ, thi thoảng có một vài tên quý tộc rảnh rang tới đồ thư quán của thư viện mượn vài cuốn sách về tiêu khiển. Nay đại môn thư viện vắng tanh, chỉ có thủ vệ buồn tẻ dựa vào tường ngủ gật. Nghe tiếng vó ngựa gấp gáp, mở mắt ra thấy Vượng Tài thở phì phò trước mắt. Hầu gia toàn thân giáp trụ, lưng vác nỏ, không biết vì sao. Đừng hỏi, mau khởi động toàn bộ cơ quan của mê trận, có phiền toái lớn, mau lên, mở cơ quan xong mang vượng tài chạy thật xa, đừng thò mặt ra. Vân Diệp chưa đợi hộ vệ kịp phản ứng đã ra một loạt mệnh lệnh, bản thân chạy tới đại môn thư viện, trước khi đi vào quay đầu lại nhìn, không ngờ Đinh Ngạn Bình cách mình chưa tới một dặm, từ Vân gia tới thư viện tới 10 dặm, lão này chạy không kém ngựa là bao, đi qua cửa liền. Nghe thấy tiếng cơ quan kêu răng rắc, mê trận đã khởi động rồi, không thể tùy diện dẫm lên mặt đất, ngươi cấp cho cơ quan bao nhiêu lực, cơ quan sẽ phát động cạm bẫy tương ứng, đó là điều công thâu mộc đắc ý nhất, không cần ngoại lực cũng khiến mê trận tự vận chuyển. Vân Diệp không có bản lĩnh khiến lực chia đều hai chân mình, đành nằm xuống bò tới như con giun, diện tích chịu lực nhiều, sẽ bình ổn hơn, bất kể thế nào mình cũng phải bỏ qua con đường này trước khi Đinh Ngạn Bình tới. Mắt thấy sắp tới chỗ rẽ rồi, Vân Diệp mừng húm, bò nhanh hơn, nhưng nghe sau lưng đại môn bị xô dầm một cái, Đinh Ngạn Bình nhìn thấy Vân Diệp bò trên mặt đất, cười điên cuồng đuổi tới. Vừa bước một bước, liền cảm thấy gạch dưới chân hơi hạ xuống, lòng thất kinh vội nhảy vọt lên, mỗi mũi nhọn lặng lẽ từ dưới lòng bàn chân nhô ra, chỉ chậm một chút sẽ bị mũi nhọn đâm thủng chân. Tới giờ lão mới hiểu vì sao Vân Diệp lại chạy tới thư viện, vì sao phải bò trên mặt đất. Nhìn thấy Vân Diệp rẽ một cái biên mất ở khúc cua, cổ tay rung lên, một chiếc phi hoàng thạch bay ra đâm vào vách tường, bật ra, nghe keng một tiếng, còn kèm tiếng kêu của Vân Diệp, đánh trúng khải giáp rồi. Đinh Ngạn Bình bực tức định quay lại, nhưng phát hiện đại môn thư viện đã đóng lại từ lúc nào, đẩy thế nào cũng không mở được. Lão ta làm sao biết khi cơ quan chưa khởi động thì đại môn tối đa làm người ta lạc lối, đi vào từ bên trái thì đi ra từ bên phải, nhưng chỉ cần mở cơ quan thì nó thành cỗ máy giết người, đại môn chỉ có thể mở ra từ bên ngoài, bên trong không thể nào mở được. Lý Thái cho rằng đã vào mê trận là phải dũng cảm tiến tới đến khi tìm được đường ra, nếu không chết ở trong đó cho xong, kẻ đi ra toàn là phế vật, chết cho đỡ phí lương thực. Đinh Ngạn Bình lấy từ sau lưng ra một thanh đoản mâu nữa, dùng hai thanh làm gậy, người vọt lên, mũi mâu đâm lên gạch di chuyển nhanh về phía trước, muốn dùng tốc độ nhanh nhất đi qua thông đạo này. Lão ta tin thuật cơ quan chỉ là thứ làm mê hoặc người ta, không phải thủ đoạn cao minh, mấy chục năm qua không phải lão chưa gặp, chẳng phải đều vượt qua cả đấy sao. Mới đi được ba bước, lão phải bỏ suy nghĩ này, vì lỗ nhỏ hai bên tường không ngừng bắn tên ra, bất kể thân thủ lão xuất sắc ra sao, chân vẫn trúng một tên, mũi tên rất ngắn, nhưng trên đầy móc ngược, muốn rút ra sẽ phải rút cả thịt. Không thể hẹn là nhân vật thấy nhiều hiểu rộng, vỗ đuôi mũi tên một cái, tên bay ra từ phía bên kia, nhịn đau giống lên, Vân Diệp, lão phu nhất định băm vằm ngươi thành muôn mảnh. Lão Vương Bát, có bản lĩnh thì tới đây, xem ra ra có sợ ngươi không? Giọng Vân Diệp từ xa truyền lại, Đinh Ngạn Bình cuồng nộ đột nhiên cũng bò ra đất, học Vân Diệp trườn tới. Khi sắp tới khúc cua thì đột nhiên đằng sau có tiếng rầm, cả người bị một cái cọc thúc lên, trúng đòn nặng, Đinh Ngạn Bình miệng hộc máu. Lão ta tin chắc mình không chạm vào cơ quan, vì sao bị tấn công, quay đầu lại tức thì mắt mút rách toạc, là tên hòa thượng thối tha mở đại môn chạm vào cơ quan. Hòa thượng khổng lồ cười nhe răng đẩy đại môn thư viện, cái đầu bóng tới phát sáng, bước qua đại môn, thấy Đinh Ngạn Bình bị cột gỗ thúc vào, liền cười hô hô. Thú vị, một cao thủ lại học cách bò của chó, còn bị cọc gỗ đâm vào như con tôm, đây là kỳ cảnh hiếm có. Đinh Ngạn Bình cười gằn, kể tên hòa thượng, bò từ cột su út, tiếp tục bò về phía trước, lão biết kẻ cười mình chẳng cười được lâu. Cầu Nhiệm Khách cười một lúc cũng chán, nhưng hai chân đóng đinh ở mặt đất không nhúc nhích, lúc này mà ông ta không nhìn ra thông đạo có điều khác thường thì phí bao năm tung hoành thiên hạ. Lấy trong lòng một đĩnh bạc, ném mạnh xuống đất, may, không có động tĩnh gì, thu lại đĩnh bạc bắn lên, bước ngay vào chỗ ném đĩnh bạc. Đinh Ngạn Bình thấy hòa thượng dò đường, bất giác mặt đỏ bừng, cũng đứng dậy dùng phi hoàng thạch dò đường. Khi lão tới chỗ rẽ, một chiếc phi hoàng thạch từ dưới sườn kín đáo bay ra, hướng về cái đầu chọc của Cầu Nhiệm Khách. Cầu Nhiệm Khách vừa cất bước liền nghe thấy tiếng gió rít, rút đao chắn trước mặt. Phi hoàng thạch chạm vào đao, tức thì vỡ nát, cảm thấy chân mềm đi, biết ngay chuyện chẳng lành, đại đao chém ngay xuống dưới. Sau một tiếng sắt thép va chạm chói tai, Cầu Nhiệm Khách toát mồ hôi lạnh, viên gạch. Dưới chân xoay ngược, mũi thương sát bị đứt đôi, mũi thương rơi xuống đất. Nếu mình không phản ứng nhanh đã thành thịt xiên rồi. Nghe thấy sau lưng có tiếng mở cửa, Cầu Nhiệm Khách vội dán sát lưng vào tường, sợ dẫm vào vết xe đổ của lão già kia, nổi giận nhìn kẻ sắp qua cửa. Hạ Thiên Thương đuổi một hồi mới tới ngoài Đại Môn Thư Viện. Hắn biết Đại Môn Thư Viện có điều cổ quái, sớm thành truyền kỳ như đầm rồng hang hổ, nghĩ rất lâu mới đẩy cửa, vừa đi qua thì thấy một tảng đá lớn rơi xuống, hơn nữa rơi đúng chỗ hòa thượng kia, hét lên, hòa thượng cẩn thận trên đầu. Cầu Nhiệm Khách tức tốc lùi lại đằng sau, một khối đá lớn rơi sầm xuống, cách ông ta chưa tới một xích. Nhìn cảnh này Cầu Nhiệm Khách sinh ý rút lui, nhưng hai cánh cửa lớn chậm chậm khép lại, đành tiến về phía trước. Trước khi đi không quên nhắc, huynh đệ, men theo chỗ có chấm trắng mà đi, nơi này cực kỳ cổ quái, sai một bước là khó giữ mạng. Hạ Thiên Thương tất nhiên nghe theo, hai người phí rất nhiều công sức mới tới được chỗ rẽ, thấy ngay Đinh Ngạn Bình chui ra chui vào như chuột, xem ra bị hành hạ một lúc rồi. Thấy kẻ thù Cầu Nhiệm Khác lập tức múa đao xông tới, Hạ Thiên Thương cũng không nén được giận, cú đá lúc nãy vẫn làm hắn tức tối. Định Ngạn Bình không chiến đấu, lão ta bị thương một chân, dây dưa với hai người này không ích lợi gì, men theo một lối rẽ chạy đi, trước mắt đã biến mất. Lúc này nhờ am hiểu tình hình, Vân Diệp đã thuận lợi tới trước tường chắn mà không có một vết thương, chỉ loáng cái đã phá giải mật mã, chui ngay qua, sau đó đóng cửa lại, lúc này mới ngồi bịch xuống đất. Cây sau tường chắn mấy năm qua đã lớn lên rất nhiều, mặc dù cuối thu, gió lạnh mang đi lá cây, nhưng vẫn đứng thẳng tắp ở đó, không có cành cây, những thân cây to rửa sát vào nhau, thành bức tường cây chắc chắn. Một số con kiến rất to bận rộn vác lá cây xếp đội mang về tổ, thậm chí mấy con còn kéo cả một con chuột đi, hiếm có cơ hội ra ngoài, kiến vội tích trữ lương thực. Đám kiến đỏ cực to đó khi đi qua chân Vân Diệp đều đi đường vòng, không có hứng thú nào với y. Sự xuất hiện của Vân Diệp không làm loạn cuộc sống bình thường của chúng. Nhìn đám kiến kéo con chuột đi qua mình, lại nhìn thấy một con quả bị kéo qua. Cảnh này Vân Diệp quen rồi, đám kiến này rất khỏe, 100 con kiến có thể nâng cả một con gà. Khi lý thái cho kiến ăn, Vân Diệp thấy rất rõ. Ngoài tường chắn có tiếng kim loại đập ầm ầm, âm thanh càng ngày càng lớn. Không ngờ Đinh Ngạn Bình tìm được tới chỗ này, cái lão già thật đáng sợ. Bao cạm bẫy không làm gì được lão, xem ra dùng đòn sát thủ thôi. Trên tường có một cái cần gạt màu đỏ, bên cạnh có dòng chữ không được tùy tiện sử dụng, lúc này không dùng còn đợi tới bao giờ. Vân Diệp gạt cần, tiếng động như sấm rền từ ngoài truyền vào, nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của Đinh Ngạn Bình. Vân Diệp thở